Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 910, vui vẻ chịu đựng. Trục Nguyệt Lưu vụng về đáp lại, đều nhanh muốn thiếu dưỡng, nàng căn bản sẽ không lấy hơi. Đây là lần thứ nhất hôn, một chút kinh nghiệm đều không biết, bị hôn đến mơ mơ màng màng, phát giác được Vân Hoàng tay thăm dò vào nàng dưới váy. Nàng đột nhiên một cái giật mình, nháy mắt khôi phục thanh minh, nhanh lên đem Vân Hoàng đẩy ra, môi của nàng bị hôn đến sưng đỏ, khóe miệng còn có một đạo sợi tơ, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, vừa rồi hắn đến cùng đang làm cái gì? Sống vô số năm, còn là lần đầu tiên hôn sâu, thậm chí muốn đem Trục Nguyệt Lưu giải quyết tại chỗ. Vừa rồi, hắn nghĩ giải thích một chút, miễn cho Trục Nguyệt Lưu cho là hắn là hoang đường người. Chúng ta còn muốn đi Bắc Tinh. Trục Nguyệt Lưu sắc mặt ửng đỏ, bước nhanh hướng Bắc Tinh phương hướng bước đi. Vừa rồi thật sự là quá mất mặt. Vân Hoàng tập trung ý chí, đạp không mà đi. Bắc Tinh vẫn lạc tại một mảnh phồn hoa cương vực chung. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập cuộn trào sinh mệnh tinh khí. Dân phong thuần phác, điều kiện vật chất đều rất giàu có. Gần đây thiên giới chung có thật nhiều vô thượng đại giáo bị hủy diệt. Tin tức này kinh động những cái kia hoàng triều. Nhất là đêm qua trục tiên kiếm chủng đều kém chút bị diệt một chuyện. Để bọn hắn càng thêm cảnh giác, một chút ngủ say thật lâu lão quái vật ra mặt chủ trì đại cục. Bọn hắn không cho phép tộc đàn bị hủy diệt chuyện phát sinh. Vân Hoàng cùng Nhược Chiêu Tịch Lưu lại có phương thức liên lạc. Bọn hắn vừa tới Bắc Tinh, liền có người dẫn bọn hắn tiến về Càn Cung. Càn Cung người Bắc thì phi sinh hoạt thường ngày địa phương. Nơi này có rất ít người sẽ đến. Vừa tiến vào Càn Cung, Nhược Chiêu Tịch thanh âm liền truyền ra, nói: giống Vân huynh loại này người bận rộn, ta còn tưởng rằng ngươi không có thời gian đến Bắc Tinh. Ngươi sẽ không phải là vì gần đây chuyện phát sinh mà đến đây đi. Gần nhất chuyện phát sinh xác thực rất đáng sợ, ngay cả trục tiên hoàng hướng đều bị hủy diệt. Các đại tộc bầy cường giả lòng người bàng hoàng, căn bản không dám khinh thường. Nhược Chiêu Tịch cùng Bắc thì phi cùng nhau đi ra khỏi đến. Bắc thì phi ánh mắt lạc trên người Trục Nguyệt Lưu, trông thấy môi của nàng sưng đỏ, trong mắt lấp lóe nghi hoặc thần sắc. Trục Nguyệt cô nương tu hành qua người, bờ môi làm sao nhìn giống thụ thương, ai còn có thể thương tổn được ngươi? Nghe được Bắc thì phi, Trục Nguyệt Lưu mặt nháy mắt đỏ, giống lên trên đường một màn kia, nàng chỉ nghĩ tìm một chỗ giấu đi, không dám gặp người. Cùng một cái nam nhân tại dã ngoại hoang vu ôm hôn. Không có chút nào biết xấu hổ. Gặp nàng đỏ mặt, Bắc thì phi càng thêm không hiểu. Đến là Nhược Chiêu Tịch, nháy mắt minh ngộ hết thảy. Nàng còn tưởng rằng Vân Hoàng là cái ăn chay. Không nghĩ tới nàng nhìn lầm. Nhanh như vậy liền ăn Trục Nguyệt Lưu. Hạ thủ thật sớm, nàng còn tưởng rằng phải chờ thêm một đoạn thời gian rất dài. Đây là Nhiếp Ma Tháp, tối nay Bắc Tinh gặp nạn, đến thời điểm đem Nhiếp Ma Tháp lấy ra trấn nhiếp đối phương. Vân Hoàng đem Nhiếp Ma Tháp lấy ra, đưa cho Nhược Chiêu Tịch, nhìn xem Vân Hoàng trong tay Nhiếp Ma Tháp, Nhược Chiêu Tịch tuyệt không hỏi nhiều, món này bảo vật là chúng sinh ma điện, không nghĩ tới Vân Hoàng có thể đem tới tay. Về phần ban đêm Bắc Tinh gặp nạn một chuyện, nàng cũng không lo lắng, những lão quái vật kia đã làm tốt chuẩn bị, nếu như đối phương giết tới đây, các nàng cũng có thể đào thoát. Bây giờ có Nhiếp Ma Tháp, chạy trốn cũng không cần. Có nghỉ ngơi gian phòng sao? Vân Hoàng ngáp một cái, khoảng thời gian này thật mệt mỏi. Bên trái lầu các, ta đã thay ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nhược Chiêu Tịch chỉ Viễn Phương. Nàng biết Vân Hoàng muốn đuổi tới, sớm chuẩn bị tốt nghỉ ngơi địa phương. Vân Hoàng đem Trục Nguyệt Lưu ôm,

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.